Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, nội chiến. Đi thẳng đến chúa tể bên trên trong rừng cây, đồ tể thân thể cao lớn đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra trống rỗng xuất hiện tại chúa tể trước. Mặt, hư thối cấp tốc mở ra đem nó bao phủ, đại chiêu, tách rời. Phóng thích trên người chúa tể. Một ngụm đem hắn cắn không cách nào động đậy. Bình thường, tách rời, có thể cắn mục tiêu 3 giây. Mỗi giây tạo thành 6.090.120 điểm. Tăng lực lượng tổn thương hệ số 0.30.60.9 ngoài định mức tổn thương. Tại hắn thiên phú tăng thêm hạng, tách rời, có thể cắn mục tiêu 6 giây. Mỗi giây 120.180.240 điểm. Tăng lực lượng tổn thương hệ số 0.61.21.8 ngoài định mức tổn thương. Không nói lực lượng tăng thêm, chỉ là 6 giây tách rời cơ sở tổn thương liền là 720 điểm pháp thuật tổn thương. 6 giây hư thối, tổng cộng 1.500 điểm pháp thuật tổn thương. Mà chúa tể hiện tại tổng HP cũng liền 1.000 ra mặt. Hắn cái này một đại chiêu cắn còn không kết thúc, chúa tể trực tiếp bị cắn chết. Cái này đối diện tháp hạ mới sáng lên trận pháp truyền tống. Hắn thì phủi mông một cái xoay người rời đi. Đợi đến đi ra mấy giây rời đi tháp phòng ngự tầm mắt. Quay người liền là một thịt câu quăng về phía trong trí nhớ truyền tống trận phương vị. Khi thịt câu cấp tốc một trận hắn liền biết câu trúng mục tiêu. Thịt câu cấp tốc thu về. Câu trúng là mạt nhật sứ giả. Tận thế vừa rơi xuống đất. Không để ý bị huyết vụ bao phủ. Lập tức vừa nhấc hỏa diễm chi kiếm đối với hắn phóng thích tận thế nguyên rùa. Diệp thần liền phát hiện mình toàn thân thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Tất cả kỹ năng đều bị cấm chỉ. Trên thân khiêu đao cùng ảnh chi linh bàn thờ toàn bị cấm chỉ. Biến thành một cái sẽ chỉ đòn công kích bình thường đại hào bộ binh. Mà lại trúng chiêu lúc hắn còn mở ra lấy hư thối. Bị cấm chỉ sau hư thối cũng không có đóng lại. Còn đang kéo dài không ngừng mở ra. Đối mặt nhật sứ giả tạo thành thương tổn cực lớn đồng thời. Cũng đối với mình tạo thành đồng dạng tổn thương. Tận thế nguyền rủa tiếp tục 16 giây, mỗi giây 254.055 điểm thuần túy tổn thương. Thương hại kia không cao lắm, trọng điểm là cái kia cấm đoán hiệu quả làm người buồn nôn. Mạt nhật sứ giả đối với hắn phóng ra tận thế nguyền rủa sau lại nhóm lửa một đoàn diêm lưỡi đao sau. Liền bị hắn đuổi theo bỏng chết, nhưng lúc này liệt hồn nhân đã vọt tới đem hắn đụng choáng. Trực tiếp mở đại dụng, U Minh một kích, ra hiện sau lưng hắn đem đồ tể đụng về. Cái này đối diện hai cái khác, anh hùng ảnh ma cùng ác ma vu sư Ryan đã tới. Xa xa Ryan dùng liệt địa gai nhọn đem hắn đâm choáng. Ảnh ma xa xa một cái ảnh ép, Ryan đưa tay một chỉ. Chói mắt hồng quang từ đầu ngón tay bay ra tạo thành thuần túy tổn thương. Các hỏa nguyên tố đẳng cấp càng cao tổn thương càng cao. Tổn thương từ phạm vi bên trong địch nhân trải phẳng, cũng chính là người càng ít tổn thương càng cao. Một đơn vị chính là toàn ngạch tổn thương. Chờ đợi phục sinh trong lúc đó, Diệp Thần nhàm chán nói, các ngươi chi viện nhanh một chút a, có thể phản sát thu được đầu người cũng khó nói. Khủng phố lợi nhận nói, ta không trang bị. Phong hành giả nói, ta vừa chết rồi, các nói, ta còn không ca xuất thần trường. Triều tịch liệp nhân nói, người bị tận thế nguyền rủa, chết chắc, Diệp Thần, hắn không phản bác được. Ngẫm lại đối diện cho tới nay đoàn kết, đánh khung lập tức ít nhất hai cái trở lên chi viện. Bên mình có vẻ như liền có chi viện qua một lần. Vẫn là đánh xong mới đến, chênh lệch này. Trước khi bắt đầu tranh tài lời nói tốt như bức, hắn còn thật sự cho rằng có bao nhiêu lợi hại. Kết quả, trung quân liền là trung quân, còn có hai cái vệ sĩ. cái này bài vị đích thật là bọn hắn tài nghệ thật sự khắc họa. Cũng chính là rất nhiều người nôn hỏng bét nhà khác đồng đội cùng nhà mình đồng đội khác nhau. Đồng đội có vẻ như có chút không đáng tin cậy. Diệp Thần chỉ có thể tự lực cánh sinh. Một phục sinh, hắn lập tức truyền tống từ dưới đường. Đối diện ác ma vu sư Ryan ngay tại ven đường giả yểm một dưới tháp thu tiền. Hắn từ bên đường trong rừng cây chui qua. Đợi đến Ryan một cái liệt địa gai nhọn thu một đợt binh. Lại cách dùng lực hấp thu rút viễn trình binh pháp lực thời điểm lập tức vung câu. Lần nữa đem Ryan câu tới. Hư thối mở ra dán đi lên. Một đao chặt xuống giết hắn. Hắn hiện tại giết những này da giòn xì dầu không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ cần câu chúng chắc chắn chết. Vừa giết người xong, giả yểm dưới tháp lập tức sáng lên ba cái trận pháp truyền tống. Diệp Thần lập tức quay người liền hướng nhà mình dưới tháp chạy. Chạy đến nửa đường, quen thuộc liệt hồn nhân bắn vọt tiếng vang lên. Vị này có bạch nghiêu ngoại hiệu anh hùng từ giả yểm ven đường giã khu sông ra. Một đầu vọt tới Diệp Thần, liền tại sắp đụng vào trong nháy mắt. Thân hình hắn đột nhiên biến mất. Dùng lấp lóe chủy thủ nhảy đến nhà mình dưới tháp. Liệt hồn nhân cũng theo đó cải biến phương vị tiếp tục phóng tới dưới tháp đồ tể. Bất quá liền tại sắp nhập dưới tháp lúc hắn cưỡng ép đình chỉ bóng đen bắn vọt. Quay đầu liền chạy, giết người liền chạy, tặc kích thích, ngồi xổm ở nhà mình hạ tháp phía sau trong rừng cây. Đợi một hồi, cũng không có nhìn thấy giả yểm anh hùng xuất hiện. Trước đó đồng thời truyền tống mấy anh hùng đều không có hiện thân. Hắn suy nghĩ một chút. Điểm kích 4.5 phút mới có thể sử dụng một lần radar điểm hướng nhà mình giã khu đầu đường. Lập tức biểu hiện màu đỏ cảnh cáo khung. Radar cũng gọi quét hình. Mỗi 4.5 phút có thể sử dụng một lần. Đối tiểu trên bản đồ bất luận cái gì nơi hẻo lánh có thể sử dụng. Quét hình phạm vi 900 mã. Tiếp tục 8 giây, cái phạm vi này nếu có địch quân anh hùng trải qua. Vòng tròn màu đỏ liền lại biến thành màu đỏ. Hiện tại quét hình radar biểu hiện màu đỏ. Đại biểu một khu vực như vậy có địch quân anh hùng. Hắn lập tức hướng ngay tại giã khu đánh giã đại ca hô. Bọn hắn đi bắt ngươi. Mau rời đi, khủng phố lợi nhận lúc này ngay tại giã khu thánh đàn bên cạnh cả một đợt giã. Sắp ca xong, nghe được hắn nhắc nhở do dự một chút không bỏ được sắp đánh chết dã quái. Hơi dừng lại một chút đem cái này sóng dã thu lại. Nhưng liền cái này hơi chậm 2 giây. Địch nhân liệt hồn nhân đã xuất hiện. Trước tiên phát động bóng đen bắn vọt đem khủng phố lợi nhận đụng choáng. Đại chiêu U Minh một kích đụng đổ về. Mạt Nhật sứ giả diêm lưỡi đao nhóm lửa. Ảnh ma hai pháo. Hủy diệt bóng ma, khủng phố lợi nhận còn không kịp phản ứng liền chết, ngay cả cứu cũng không kịp cứu, mắt đâu, phụ trợ không phóng tầm mắt. Khủng phố lợi nhận vừa chết, liền tại kênh đoàn đội bên trong chất vấn đến, Diệp Thần tại tiểu địa đồ nhà mình phía dưới giã khu cái kia trinh sát thủ vệ chỗ điểm một cái. Không nói gì, nhưng khủng phố lợi nhận tựa hồ cảm giác nhận lấy nhục nhã. Có chút thẹn quá hóa giận nói, còn có mắt đâu, ngươi liền làm một cái mắt, thánh đàn phía trên kia không biết làm cái mắt. Diệp Thần im lặng, cái này cưỡng từ đoạt lý để hắn có chút nổi giận. Cũng không khách khi nói, mình đồ ăn cũng đừng trách người khác, đều quét hình đến bọn hắn đi bắt ngươi, còn nhắc nhở ngươi đều bị bắt được, đó là ngươi mình quá củi bắp, cho ngươi một vạn cái mắt cũng vô dụng. Khủng phố lợi nhận cười lạnh nói, ta quá củi bắp, vậy ngươi tới chơi a? Ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, được rồi, không được ầm ĩ, Linh Băng tới hòa giải thuyết phục bọn hắn, giả không không nói gì, khống chế kỳ cầu giả các tại phổ thông tiếp tục thu tiền. Nhưng Cương Khôi thì là nói, ngươi tất nhiên đánh phụ trợ, liền làm tốt phụ trợ công việc, cất kỹ mắt. Thêm ra điểm đoàn đội phụ trợ trang. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.